Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2381, thứ 6 chỗ đại trận bảo phát. Nhìn lấy hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống miêu vách tường cùng Hạ Kỳ. Tổ thần Điện Hạ Tế Vệ Thống lĩnh Mặc Chuẩn cùng xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm liếc nhau. Ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng phức tạp. Diệp Nguyên Soái, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Suy nghĩ một chút, xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm chủ động mở miệng hỏi thăm. Miêu Vách Tường cùng Hạ Kỳ hai người, cùng Diệp Chân cùng thuộc quân đội, mà lại trước đó, Diệp Chân tướng đối với bọn hắn, cũng là bọn họ cấp trên, quản hạt bọn họ, giờ phút này, hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Bất quá là một loại khác hình thức hoàn toàn phục từ. Hiệu chung là chưa nói tới. Thế nhưng là, tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn cùng xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm lại không giống nhau. Luận tổ trong thần điện chức vị, Diệp Chân vẻn vẹn rất linh điện tả đại chủ tế mà thôi. Mà lại, rất linh điện tại tổ thần điện hạ bên trong, nhiều lắm là xem như một cái tiểu điện hạ. Diệp Chân địa vị so với hai người bọn họ, vậy thì thật là kém xa, để bọn hắn như là miêu vách tường cùng Hạ Kỳ một dạng. Phía dưới quỳ hình thức biểu thị hoàn toàn phục từ, vậy tuyệt đối không có khả năng, mà điểm này, cũng chính là Diệp Chân muốn giải quyết vấn đề, đối mặt xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm hỏi thăm. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, mà chính là trước đem miêu vách tường cùng Hạ Kỳ nhất nhất từ dưới đất dùng hai tay đỡ dậy, sau đó mới nhìn hướng Mặc Chuẩn cùng Biển Phạm. Hải Điện Chủ, Mặc Thống Lĩnh, bởi vì đẹp trai tiếp xuống kế hoạch cực kỳ mạo hiểm, vì bảo đảm thành công, toàn bộ trong quá trình hành động chỉ cho phép xuất hiện một thanh âm, cho nên tiếp đó ta vì cam đoan điểm này, ta đem chọn biên chỉnh biên nguyện ý cùng ta hành động tất cả mọi người. Diệp Chân nói ra, chỉnh biên, Mặc Chuẩn cùng Biển Phạm liếc nhau, ánh mắt lại là càng thêm phức tạp. Bởi vì trước đó, Diệp Chân trước đây tuy nhiên có thứ hai đại quyền tế thông nạp bổ nhiệm làm Huyết Hà Cấm Địa phòng ngự quân thống soái, thậm chí có thể tiết chế tổ thần điện hạ tế vệ cùng tế ti. Nhưng là, loại này tiết chế là phi thường hữu hạn. Càng giống là một loại phối hợp, tựa như là Diệp Chân muốn điều động mỗi một đội tế vệ. Không cách nào trực tiếp đối cái này một đội tế vệ hạ lệnh. Cần Diệp Chân ra tay trước tin cho tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn. Nói rõ nhu cầu, mời hắn phối hợp, sau đó từ Mặc Chuẩn hạ lệnh, mới có thể điều động cái này một đội tế vệ. Đối tế ti điều động là một dạng, mặc dù nói vô luận là Biển Phạm vẫn là Mặc Chuẩn, đều chưa từng cự tuyệt Diệp Chân trước đó thỉnh cầu. Nhưng đó là thứ hai đại quyền tế thông nạp tại tình huống dưới. Mà lại khốn thủ Huyết Hà Cấm Địa tình huống dưới. Một khi Diệp Chân cái kia mạo hiểm vô cùng kế hoạch triển khai, lại xuất hiện bị cự tuyệt tình huống, vậy sẽ phải mệnh. Cho nên, tại tiến hành cái kia lớn mật kế hoạch trước đó, Diệp Chân trước muốn đem nội bộ thanh âm tiến hành thống nhất. Diệp Chân cũng có chính mình nguyên tắc đối với nội bộ không thể thống một thanh âm. Thà rằng không cần phần này lực lượng, cũng không thể chôn xuống chí mạng tai họa ngầm. Cái này, Diệp Nguyên Soái, làm cho lão phu nhìn xem ngươi kế hoạch này sao? Biển Phạm hỏi, không thể. Diệp Chân lắc đầu, kế hoạch này, cho dù là bắt đầu chấp hành về sau, cũng là tuyệt mật, trong toàn quân có thể biết được toàn bộ kế hoạch sẽ không vượt qua 3 người. Này Diệp Nguyên Soái, ngươi kế hoạch này khả năng thành công tính lớn bao nhiêu, sau cùng có thể đạt thành cái dạng gì trạng thái? Tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn hỏi. Xác suất thành công, Diệp Chân lắc đầu, được hiểm sự tình, một bước vô ý liền đầy bàn đều thua, cho nên xác suất thành công đẹp trai cũng là không biết. Bất quá, sau cùng có thể đạt thành trạng thái, lại có thể nói cho các ngươi biết. Ở đây mấy vị ánh mắt lập tức đều nhìn về Diệp Chân. Trong ánh mắt thậm chí có mấy phần vội vàng. Ta có thể mang theo trong các ngươi phần lớn người còn sống quay lại Đại Chu, đồng thời rửa sạch ô danh thậm chí là tội danh, khiến cái này đi theo chúng ta máu chiến thiên hạ các huynh đệ. Không đến mức trên lưng ô danh tội danh, không đến mức để bọn hắn đổ máu, để bọn hắn gia quyến rơi lệ. Đại soái lời ấy thật chứ? Hạ Kỳ cùng Miêu Vách Tường đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên, không cho các ngươi, ta cũng phải vì mang ra này mười mấy vạn Bắc Hải tử đệ binh cân nhắc. Kỳ thực câu nói này mới là Diệp Chân dụng ý thực sự. Ở tiền tuyến, trên chiến trường, Đại Chu riêng có lấy công chuộc tội nói chuyện, lấy Diệp Chân lập xuống công huân, nhất là trước đó chém giết ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại công huân. Dưới tình huống bình thường, đã đủ để cho Diệp Chân đền tội, nhưng là Diệp Chân không có việc gì, có thể Diệp Chân dưới trướng các huynh đệ đâu? Nếu là Diệp Chân trở về, Diệp Chân cái này Bắc Hải quận công vô sự, quan to lộc hậu như cũ, mà dưới trướng hắn tướng lãnh cùng tử đệ binh lại nhao nhao hoạch tội, này Diệp Chân ngày sau còn mặt mũi nào mặt ở tại Bắc Hải quận? Tự xưng Bắc Hải quận công. Lời vừa nói ra, Hạ Kỳ cùng Miêu Vách Tường đại hỉ. Hạ Kỳ Miêu Vách Tường nguyện tại đại soái dưới trướng quên mình phục vụ. Tiền tuyến xuất sinh nhập tử, đồng đội chi tình có thể so với kim thạch. Có Diệp Chân thuyết pháp này, Hạ Kỳ cùng Miêu Vách Tường cũng định không giữ lại chút nào, nghe theo Diệp Chân chỉ huy. Vô luận như thế nào, muốn vì người sống tranh thủ một cái tốt kết cục, muốn vì người chết tranh đến nên được vinh diệu. Này, chúng ta nếu là không tiếp nhận chỉnh biên đâu? Xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Như không nguyện ý, vậy liền từng người tự chiến, riêng phần mình phá vây đi, ta tự độc hành. Câu nói này, Diệp Chân nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Nghe vậy, tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn cùng xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm đồng thời nhìn nhau cười khổ. Bất quá nhìn xem Diệp Chân giờ phút này xách trong tay hỏa linh điện hạ thái cổ mặt trời thần trượng, tâm lý lại nhiều một tia thoải mái. Theo tổ thần điện hạ quy củ, cầm trong tay chư điện hạ trấn điện chi bảo, coi như không phải điện chủ cũng là vị so điện chủ. Giờ phút này, Diệp Chân cầm trong tay thái cổ mặt trời thần trượng, vị phần đã cùng bọn hắn giống nhau, lại lấy Diệp Chân tước vị năng lực, hướng Diệp Chân chịu thua, cũng liền không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Hai người đồng thời hướng về Diệp Chân khom người, ta đợi nguyện ý tiếp nhận Diệp Nguyên soái chỉnh biên, cùng trở về tiếp nhận khuất nhục bêu danh. Khuất nhục cả đời, không bằng cùng Diệp Chân đụng một cái. Giờ này khắc này, bọn họ sớm dĩ nhiên minh bạch Diệp Chân hành động lần này đại khái phương châm. Hẳn là trốn không thoát, lấy công chuộc tội, bốn chữ này. Tốt, đã như vậy, này chỉnh biên lập tức bắt đầu. Ngoặc kép, tại dài đến hai canh giờ điên cuồng tiếp tục phá hư dưới. Tổ thần điện hạ mấy năm này tại huyết hà cấm địa thủy tổ ma thần huyết thần đại trận huyết sắc. Quang mạc xung quanh bố trí xuống đủ loại tinh diệu vô cùng đại trận. Bị phá hư không còn một mảnh. Phá hư, vĩnh viễn muốn so kiến thiết dễ dàng. Bất quá, đến lúc cuối cùng một chỗ đại trận dẫn lưu đại trận bị phá hư sạch sẽ nháy mắt. Tiên tri ma sư bảy trụ cột đã sớm khóa chặt mấy cái huyết sắc quang mạc lỗ hồng. Đột nhiên cấp tốc lóe lên. Không có đại trận duy trì, thủy tổ ma thần huyết thần trong đại trận, lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng cuồng tuôn đi qua. Lập tức liền đem mấy cái kia lỗ hồng trong nháy mắt chữa trị. Cái này khiến muốn phái cao thủ tiến vào cái này thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Tiên tri ma sư bảy trụ cột, một mặt bất đắc dĩ, cho dù là bọn họ, ở cái này thủy tổ ma thần huyết thần đại trận không có bạo phát trước đó, cũng vô pháp tiến vào, mà tổ thần điện hạ phí hết tâm huyết phá vỡ lỗ hồng, đã tự nhiên chữa trị, trong thời gian ngắn, không cách nào phái người đi vào. Điện hạ, phải nắm chặt thời gian nhượng cái này thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận bộc phát. Ta phỏng đoán, đại chu này biến mất 40 vạn đại quân, Diệp Chân, còn có tổ thần điện hạ tế ti, rất có thể tiến vào đại trận này chỗ sâu. Tiên tri ma sư bảy trụ cột một mặt ngưng trọng. Cái gì? Nghe được cái này suy đoán, ma hoàng nhị thái tử truy nhật một mặt khó có thể tin. Tuy nhiên thật không thể tin, nhưng đây là duy nhất khả năng tính. Tiên tri ma sư bảy trụ cột vô cùng gian khó nói. Trầm ngâm một chút, ma hoàng nhị thái tử truy nhật liền quyết đoán. Đã như vậy, vậy liền giết nô đi. Giết nô đi. Tiên tri ma sư bảy trụ cột gật gật đầu. Mặt khác, nơi này bỏ mình 60 vạn đại quân thi thể, chỉ sắp xuống lỗ, khi có thể cung cấp lực lượng. Không bao lâu, theo từng đạo phù lệnh truyền ra, Bắc Bộ chiến khu cùng Đại Chu đại quân rằng co ma tộc đại quân thế công. Đột nhiên kịch liệt mấy lần không nói. Các bộ ma tộc quân doanh trụ sở bên trong, những địa vị kia thấp nhất nhân tộc nô lệ, số lượng cự đại tham gia tạp vụ ma tộc nô lệ, nhao nhao trong thời gian ngắn nhất bị chôn giết. Hai ngày sau, đang lục tục chém giết vượt qua 200 vạn nô lệ qua đi. Huyết sắc đã tích xúc đến sâu nhất thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Giống như là một đóa đã dài đến sung mãn nụ hoa một dạng. Đột ngột địa nổ buông ra tới, trong chớp mắt, huyết quang trùng thiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.